Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 301 Chiến Hela 3, góc truyện audio.com, chỉ thấy Hela giống như con cua đầu tóc một dạng cái chân chuyển động. Biến dài, hướng về phía sau Loki đánh tới, mấy cái chân tóc sắc bén phần đầu hướng về phía Loki đâm tới. Cái gì, không chỉ Loki, mà những người khác cũng bị Hela một chiêu này làm cho kinh ngạc. Đùa giỡn đi, nàng đầu tóc cũng có thể công kích, cái này có thể xem là có con mắt sau lưng sao? John khóe miệng co giật nhìn xem một màn này chửi bậy một tiếng. Đáng chết, Loki muốn làm ra phản ứng, nhưng là đã không còn kịp rồi. Keng, sắc bén tóc đem trên tay Loki gung nia đánh bay ra ngoài. Những cái khác sắc bén tóc nhọn nhân cơ hội hướng về phía Loki hai vai cùng trước ngực đâm tới. Loki trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua vô cùng chật vật, ngón tay vội vàng ở trong không khí động, vẽ ra mấy đạp rune phù văn biến mất, hóa thành lam sắc tia sáng đánh về phía Hela hai chân. Răng rác, công kích thành công, đem Hela hai chân cho đông kết, Loki gian nan hướng mấy người hô, khụ khụ khụ, động thủ a, cho dù cái này Loki đã miệng phun máu tươi. Chật vật bất kham, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, ở đây còn lại ba người đều không có một chút ít thương hại. Thor cùng Taban tiếp tục cùng Hela chiến đấu, ở phía xa quan sát John cũng không thèm nhìn Loki một cái. Bởi vì bọn hắn biết Loki là thích chơi dạng này trò chơi. Nhưng cơ hội này cũng không phải giả, Thor gầm lên một tiếng rồi cầm lên cách chính mình gần nhất một thanh màu đen lưỡi dao sắc bén nhằm phía Hela lao tới. Ầm ầm ầm, lôi chi thần lực phụ trợ, Thor trong tay song kiếm hung hăng hướng về phía Hera bổ xuống. Phanh, Hela dưới chân mặt đất nháy mắt vỡ vụn, Hela cũng bị ép tới quỳ một gối ở trên mặt đất. Ha ha ha, bây giờ ngươi còn không phải quỳ xuống rồi sao? Không có chuyện gì, Loki đi tới cười lớn, ngữ khí trào phúng nói. Các ngươi muốn chết, Asgard, cho ta lực lượng, Hela phẫn nộ quát lớn một tiếng. Khắp Asgard thần vực đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đại lượng thần lực năng lượng dọc theo Asgard thổ nhưỡng, hội tụ tới rồi Hela dưới chân, lại dũng mãnh vào nàng thân thể. Làm này càng thêm khủng bố, đáng sợ, không tốt. Hela đã bắt đầu hấp thu Asgard lực lượng. Frigga đang ở dùng pháp thuật trợ giúp Asgard bình dân ổn định ở chỗ thị nạn liền cảm ứng được thần vực biến động. Đột nhiên xoay đầu nhìn về phía đấu trường phương hướng. Asgard thần vực là Hela lực lượng nguồn suối. Tại Hela đạp chân vào Asgard lúc, lực lượng của nàng đều sẽ trở về. Lực lượng so với lúc nãy tăng lên gấp nhiều lần. Ha ha ha. Kinh sợ trước lực lượng của ta đi. Ở Asgard, ta là vô địch, cảm nhận cuồn cuộn lực lượng trở về. Hela ngẩng đầu bễ nghễ tho đám người cười nói. Hela đối lực lượng của chính mình thực kiêu ngạo. Cùng lên a ta ngu xuẩn ca ca. Loki quát lớn một tiếng. Sau đó cầm gung nia chi thương hướng về phía Hela phóng đi. Trong tay gung nia hóa thành trường kích cùng Hela đánh đến có tới. Một cái tạp chủng như ngươi cũng xứng sử dụng gung nia sao? Cho ta chết đi, Hela đối với Loki sử dụng gung nia chuyện này cảm thấy phẫn nộ. Ngay sau cụ hiện hóa ra song kiếm cùng hắn đánh lên. Loki tự nhiên không phải là Hela đối thủ, liên tục rơi vào hạ phong. Nếu không phải hắn am hiểu phụ trợ ma pháp, e là đã sớm chết. Hela, Thor lúc này kêu gọi đến phong lôi. Từ trên không trung hướng về phía Hela lao xuống, vừa bước lui Loki, Hela đối mặt với Thor công kích không chút nào sợ hãi. Lập tức nhảy lên trên không trung, theo sau Hela chân phải lại hung hăng mà đá vào Thor trên đầu. Nàng trong tay lợi kiếm cũng thư hướng về phía Thor ngực. Keng, hai cái bị kim sắc áo giáp cánh tay nhanh chóng bắt lại Hela cánh tay. Thành công chặn Hela song kiếm. Đừng quên còn có ta ở nơi này. Nói xong Taban hướng về phía Hela quanh ra một cước. Một cước này đem Hela cho đánh từ trên không rơi xuống mặt đất. Tại dưới đất tạo thành một cái to lớn hố sâu. Cơ hội tốt, Loki nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Dùng vung nia hướng về phía Hela bắn ra thần lực tia sáng. Phanh, Hela nhất kiếm đẩy ra kim sắc thần lực chùm tia sáng. Phi thân nhào hướng về phía Loki, một tay đem hắn cổ bóp lấy, nhấc lên không trung, đồng thời quát, ta là thần, tử vong nữ thần, ngươi cho rằng một cái chỉ biết dùng tiểu thủ đoạn có thể hạ được ta sao? Khắc, tất nhiên là không thể, nhưng là tạo cơ hội cho người khác là đủ rồi. Loki ho khan một tiếng, khóe miệng nhếch lên nói, ong, chỉ thấy dưới chân Hela sáng lên. Mấy chục đạo rune phù văn tạo thành pháp trận nhanh chóng bao phủ lấy Hela. Hela trong nháy mắt cảm thấy toàn thân giống như bị đại sơn đè trên người một dạng. Cả người bị trọng lực ép xuống mặt đất không thở nổi. Đáng chết Loki, ta nhất định sẽ lột da lóc xương ngươi. Hela oán độc nhìn xem Loki, sau đó tiếp tục không ngừng hấp thu Asgard thần vực mang lực lượng. Để cho Hela có vô cùng vô tận lực lượng một dạng. Dựa vào Asgard vô cùng vô tận nguồn năng lượng chống đỡ. Hela cho dù lấy một địch 10 đều chiếm cứ thượng phong. Huống chi là bị một cái pháp trận áp chế. Rác, răng rác, theo Hela đứng dậy, dưới chân nàng pháp trận trong nháy mắt vỡ nát. Trọng lực trên người cũng giải trừ. Loki thấy vậy không chạy do dự xoay người chạy trốn. Hắn rất tự biết mình sức đến đâu. Ngay tại ta ban muốn đuổi theo lúc, một đạo kim sắc thân ảnh đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta ban kích, Hela thân thể bay ngược ra xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. A, Hela phẫn nộ hét lớn một tiếng, điên cuồng hấp thu Asgard mang đến năng lượng, trên người khí thế càng thêm cường đại. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của ta. Chỉ cần ngươi hướng ngươi nữ vương quỳ xuống, ta có thể tha thứ ngươi đã từng vô lễ. Nhìn xem ta ban, Hela cao ngạo nói, cách chương.